Chương 494, phòng tắm chuyện lý thú. Khoan hay nói, ba tên tiểu gia hỏa đều tin ghê gớm, cái này có thể đem Lục hộ pháp cấp hố, về sau hắn làm sao đi giải thích, Lăng Vân cũng không cho hắn câu nói. Ba tên tiểu gia hỏa chắc chắn sẽ không nhìn một lần thì bỏ qua, ào ào yêu cầu lại một lần nhìn. Lăng Vân một tiếng cự tuyệt, giao trách nhiệm làm cho các nàng tắm rửa đi, ba tên tiểu gia hỏa bĩu môi chỉ có thể ngoan ngoãn tiến đến phòng tắm. Thời sạch tiểu gia hỏa tại Cơ Vô Tuyết thân thể tìm khắp nơi, giống như là đang tìm cái gì đồ vật. Gây nên An Tình chú ý, nàng thuận tiện kỳ hỏi, Thiến Thiến ngươi làm gì đâu, làm sao không cố gắng tắm rửa, nhìn lấy Tiểu Tuyết làm gì, ta đang tìm Tiểu Tuyết tỉ tỉ trên người có không có bất Thiến Thiến mãi thanh mãi khí no y bất tại sao muốn tìm một bên Long Yên Nhiên hỏi. Tiểu Tuyết tỉ tỉ trên người có bớt, rất có thể là nhà có tiền lưu lạc dân gian hải tử ha ha lời này ngươi nghe ai nói truyền hình chính là như vậy nha bối bối đã nói. An Tình cùng Long Yên Nhiên hai người bọn họ lại là từng trận ý cười vậy ngươi có tìm được hay không, Tiểu Tuyết có phải hay không lưu lạc dân gian hải tử không có, truyền hình đều là lừa gạt Tiểu Bằng Hữu Thiến Thiến thở phì phò nói. Hồ lô kia em bé cũng là lừa gạt Tiểu Bằng Hữu rồi, thì không nên nhìn không muốn, không muốn, hồ lô hoa không lừa gạt Tiểu Bằng Hữu ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau lắc đầu nói. Ha ha An Tình cẩn thận nhìn các nàng, làm sao động tác lời nói đều không khác mấy à. Đều học xong mắt trợn trắng hồ lô hoa làm sao lại không lừa gạt Tiểu Bằng Hữu rồi A-di nói cho các ngươi biết, hồ lô hoa thích nhất lừa gạt giống các ngươi đáng yêu như vậy Tiểu Bằng Hữu Long Yên Nhiên hốt du no y tiểu gia hỏa không tin, nói, xấu A-di, lừa gạt Tiểu Bằng Hữu đâu hồ lô hoa cũng là 7 cái Tiểu Bằng Hữu không lừa gạt Tiểu Bằng Hữu, bọn họ là bạn tốt chuyên môn đánh yêu tinh bối bối. Nói, yêu tinh, chạy đi đâu, an ta lao bối một gậy ha ha, không được, đau chết ta rồi. Ha ha An Tình trực tiếp không giúp các nàng rửa, đều ôm bụng đi ra ngoài cười đi. Ha ha, nhanh nhanh nhanh kỳ cọ tắm rửa, ngươi còn lao bối tiểu tinh quái. Ha ha Long Yên Nhiên cũng không ở nổi nữa, phủi phủi bối bối cái chán thì lui ra. Long Giai Ni nói, đại tiểu công chúa, các ngươi muốn cười tử chúng ta. A An Tình trực tiếp ra ngoài tìm Lăng Vân đi, nàng đi vào liền muốn cười, khống chế không nổi, chỉ có thể để gọi Lăng Vân đi vào giúp các nàng. Lăng Vân không dùng giúp thế nào các nàng, cùng với các nàng ba cái nói, lẫn nhau trả lưng, hắn tiến đến thời điểm, cơ bản không sai biệt lắm rửa sạch, chính là các nàng ham chơi, không chịu đi ra. Ba ba, KHKH chú ý rồi, xoáy thật ra, mở ca nhạc hội rồi, mọi người mau tới đây bối bối hô to, thanh âm đều rõ ràng xuyên qua pho nở dê kha cờ hở. Cơ Vô Tuyết cùng Thiến Thiến nhất thời, a ha Lăng Vân cũng không thèm để ý, thì ở bên ngoài ho khan hai tiếng, Bạch Long Mã, Vó Nhi về phía tây, trở đi đường Tam Tạng. Đằng sau theo tam đổ đệ ba tên tiểu gia hỏa cùng nhau theo kêu đâu, đợi đến tắm rửa xong sau khi ra ngoài, ca cũng học xong. Lăng Vân đau đầu rồi, ba tên tiểu gia hỏa một đêm không yên tĩnh, trong miệng còn một mực đều, hắn ngược lại là nghị quát bảo ngưng lại, im lặng là An Tình không cho, nói cái gì khó cho các nàng hiếu học, thì để tùy nhóm chứ sao. Khá lắm cái này ba cái nghịch ngợm trứng kêu thì kêu rồi. Có thể là thì là không chịu trở về phòng kêu ngoài cửa có động tĩnh, là tiếng xe. Đã trễ thế như vậy là ai muốn tới đều 11 điểm rồi. Hứa Nhạc mang theo nghi vấn đi mở cửa, phát hiện lại là Đại Kim Nha. Con hàng này vừa tiến đến thì cười không ngừng không cần nghĩ, tiền này khẳng định là muốn trở về. Lăng Vân đần phương pháp cái kia thẳng có tác dụng, Đại Kim Nha đối với bán hắn người kia, nói hắn là thay Minh Vương bán mạng thì lời này thì làm cho đối phương cái mông nước tiểu chảy, liên tục quỳ xuống đất cầu xin tha thứ, vì để cho đối phương càng thêm tin tưởng. Đại Kim Nha còn xuất ra vài đoạn thiên sư môn tam trưởng lão xương mặt xương mũi màn hình. Liền trong lòng của hắn cường đại thiên sư môn trưởng lão đều bị đánh thành dạng này á Đại Kim Nha ngày sau buôn bán đồ cổ vẫn là cần hắn, hung dữ cảnh cáo một phen về sau, liền trở lại. Trong nội tâm đắc ý Đại Kim Nha là đoán được Lăng Vân thân phận, cái kia chính là cũng là vì Minh Vương làm việc. Kim Nha thục thử tiểu gia hỏa vui như điên, đưa tiền tới. Lăng Vân nói, cái kia ba túi đồ cổ phân các nàng một túi. Không phải vậy làm sao lại như thế để bụng ha ha, ta lại tới Đại Kim Nha quét qua phò nở dê kha cờ hờ mọi người, kiến thức rộng rãi hắn, cũng không mắc cỡ, đều không phải là mặt lạ hoác. Trực tiếp thì móc ra chi phiếu tại Lăng Vân không ngừng nháy mắt dưới, thế mà đưa cho Thiến Thiến, hắn đều không nhìn Lăng Vân không thấy chí ít cũng nghe đi, hắn đều ho khan hai tiếng, là không đủ lớn âm thanh á Lăng Vân chán từng nhóm quả đen bay qua trong lòng thì hai chữ. Song vì sao Đại Kim Nha trực tiếp đưa cho Thiến Thiến? Còn không phải là bởi vì lần trước nhìn đến Lăng Vân tất cung tất kính hướng Thiến Thiến giao chi phiếu, còn có những thứ này đổ cổ hắn lúc đó nghe đối thoại cũng là Thiến Thiến các nàng. Không cho nàng nàng đều dối ra tay nhỏ tới. A ha, ma ma ừm, đây là ba ba đứa nhỏ này lại một lần hoàn mỹ giải thích, như thế nào bằng thực lực lần nữa hô cha. Ba Thiến Thiến thật giỏi ha ha, tiền này mụ mụ giúp ngươi ba ba bảo quản. An Tình nhìn lấy chi phiếu phía trên con số, tâm lý đều kinh ngạc đồng thời còn trong bụng nở hoa. 63 triệu mama, ta cũng có ửng, cũng giúp ngươi bảo quản A Tiểu Gia Hỏa gấp, lại nói, Tiểu Tuyết tỷ tỷ cũng có phần. Tiểu Tuyết cũng có nhiều như vậy tiền này làm sao tới Lăng Vân A Di, đây là xưa của chúng ta phấn tiền bối bối trả lời. An Tình tâm lý kinh ngạc vạn phần, tỷ hệ nở sư A Bô tờ thế mà nhiều như vậy, Tiểu Tuyết nhà quả nhiên là thổ hào. Như vậy, trong nội tâm nàng vấn đề tới, cái gì sữa bột đắt như vậy uống đến các nàng lớn lên cũng uống không hết A Lăng Vân còn có thể nở nụ cười, gật gật đầu, biểu thị là như vậy. Được An Tình lập tức xuất ra bọc của nàng, viết một tờ chi phiếu cho các nàng, 21 triệu, đưa cho Thiến Thiến. Tiểu Gia Hỏa rốt cục xuất ra thuộc về các nàng cái kia phần, tâm lý đừng đề cập nhiều thật là cao hứng. Lăng Vân sạm mặt lại, tiền không có, trách ai còn tốt cái này Lăng Thị Vũ Nghiệp là mình sản xuất, không phải vậy đại xuất huyết A Lũ Tiểu Gia Hỏa trong lòng đại tài chủ, đại kim nha đi, nguyên một đám hồ, kim nha thuộc thử, lần sau nhớ đến đưa tiền đại kim nha kem chút không có lái xe đụng vào cửa lớn. Ba vị tiểu thổ hào, có hay không có thể ngủ rồi Lăng Vân mỉm cười nói. Tiểu thổ hào, chúng ta làm bằng hữu đi Long Yên Nhiên hai mắt thả chỉ nhìn các nàng, đôi mắt đẹp lộ ra một cô hướng về chi sắc. Tiểu thổ hào, cái gì thời điểm mời chúng ta một số tiểu bình dân ăn một bữa An Tình mặt mày hớn hở hỏi. Tiểu gia hỏa đi đầu lên tiếng trả lời, phía ngoài, không thể ăn, ba ba làm ăn ngon ba ba, cái gì thời điểm lại ở bên ngoài làm lớn bữa ăn nói chỉ tiền viện mặt cỏ. Nàng hoài niệm lần trước phía trước viện đồ nướng.